tốt nhất con rể, chương 1878, không có ý tứ, ngươi cánh tay ngắn chút. Góc truyện audio.com, còn có một con rắn độc. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hoàn toàn có thể thông qua lạnh như băng xúc cảm đoán được quấn ở trên đùi hắn, là một con rắn. Hắn một trường ép ra lão phụ nhân, cúi đầu xem xét, tim lập tức lạnh một nửa, chỉ gặp một đầu tiền xu một dạng phẩm chất rắn độc đã qua gắt gao cuốn lấy hắn toàn bộ bắp chân, đầu rắn phun một cái đỏ thư, tiếp theo hung hăng cắn một cái đến trên đùi hắn. Ngay sau đó Lâm Vũ trên đùi lập tức truyền đến một trận như kim đâm nhói nhói, hiển nhiên hắn da thịt đã bị rắn độc sắc bén răng cho đâm rách. Mà tại phát hiện rắn độc nháy mắt, Lâm Vũ đã xuất thủ từ trên hướng xuống hung hăng một chưởng bổ về phía rắn độc thân thể, cứ việc Lâm Vũ bàn tay cách rắn độc thân thể còn có mười mấy cm, nhưng thật lớn chưởng lực vẫn là sinh sinh đem rắn độc trên thân huyết nhục phá đi tới đại bộ phận, toàn bộ quay quanh lấy rắn độc thân thể trong nháy mắt cắt thành số tiết. Rắn độc lập tức buông ra cắn lấy Lâm Vũ trên đùi răng, khàn giọng vừa gọi, mang theo đoạn thân ngã xuống đến trên mặt đất thống khổ vặn vẹo vài cái thân thể, lập tức liền không một tiếng động. Bảo bảo ta bảo bảo, lão phụ nhân thấy cảnh này tròn mắt nứt hết, lòng như đao cắt, thanh âm bên trong đều nhiều một tia giọng nghẹn ngào. Hà Gia Vinh, ta làm thịt ngươi, lão phụ nhân tiếng buồn bã giống to, tiếp theo liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Lâm Vũ không dám trực tiếp sờ kỳ phong mang, vội vàng lui về sau đi, sợ lão phụ nhân này trên thân còn có dấu mặt khác rắn độc. Đồng thời trong cơ thể hắn linh lực cũng gấp nhanh vận chuyển áp chế trên đùi hắn miệng vết thương chỗ xông tới độc tố. Ta muốn mổ ra ngươi gan, đào ra ngươi tim, đạp nát ngươi ruột. Lão phụ nhân một bên tăng tốc thế công, một bên hướng Lâm Vũ phát điên đại hống đại khiếu. Ngươi chúng ta kỳ môn tuyệt độc, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Vũ tránh né lão phụ nhân thế công, khoảng cách hô hấp trong lúc đó thô trọng, ở ngực nhấp nhô càng ngày càng cật lực hơn nữa, ngay cả tránh né bước chân cũng thay đổi chậm lại. Hắn trên trán trong nháy mắt chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh, gấp giọng hỏi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì rắn? Cái này độc tố làm sao có thể mạnh như vậy? Ha ha, danh con có phải hay không cảm giác choáng đầu hoa mắt hô hấp không còn chút sức lực nào? Điều này nói rõ dòng máu của ngươi ngay tại đình chỉ lưu động. Lão phụ nhân gặp Lâm Vũ đã xuất hiện triệu chứng trúng độc, quét qua lúc trước nộ khí trong lòng đắc ý không thôi, cười lạnh nói. Cái này rắn là ta dùng 17 loại kịch độc thảo dược cùng độc vật nuôi nấng đi ra, hắn bản thân nọc độc độc tính liền 10 phần mãnh liệt, lại thêm cái này 17 vị độc vật độc thảo dược độc tính dung hợp kích thích độc tính sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, chính là một con trâu, trong máu dính vào một chút hắn nọc độc cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người cái này danh con xác thực thể chất hơn người, thân thể so trâu còn khỏe mạnh, bất quá coi như ngươi lại thế nào gượng chống, kết cục cũng đều một dạng. Lão phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Vũ nghe được nàng lời này một thời gian có chút giờ khóc giờ cười, nói như vậy chính mình còn hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Sau mấy hiệp Lâm Vũ hô hấp cực khổ, triệu chứng càng thêm nghiêm trọng, hai chân tựa như đã mất đi chi giác, đã bắt đầu không nghe sai khiến. Góc truyện audio.com, lão phụ nhân thấy thế hai mắt sáng lên, thần sắc mừng rỡ, căn bản không có kiên nhẫn đợi đến độc tố hoàn toàn có tác dụng, tại Lâm Vũ thân thể co giật khoảng cách lợi dụng đúng cơ hội, hung hăng một chảo chụp vào Lâm Vũ cổ họng. Mặc kệ là người căm hay là lão phụ nhân, xuất thủ thời điểm, chỗ trọng điểm công kích đều là Lâm Vũ cái cổ nhào bột mì bộ, cực ít công kích Lâm Vũ thân thể. Điểm này để cho Lâm Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi, hẳn là bọn hắn làm là như vậy thế giới kia đệ nhất sát thủ căn dặn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thế giới kia đệ nhất sát thủ đã biết rõ Lâm Vũ nắm giữ chí cương thuần thể sự tình. Mắt thấy lão phụ nhân bổ tới một trường này, Lâm Vũ muốn tránh né thế nhưng thân thể lại tựa hồ như có chút không nghe sai khiến, bất quá hắn vẫn là dựa vào cực mạnh ý chí lực đem thân thể sinh sinh hướng hai bên trái phải kéo một phát né tránh lão phụ nhân một chảo này. Lão phụ nhân một chảo vồ hụt không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì nàng đã nhìn ra, Lâm Vũ hiện tại chính là một cái mặc nàng trà đạp bệnh nhẹ gà, né tránh được nàng một chảo này, lại trốn không thoát nàng tiếp theo chảo. Nàng thân thể chuyển một cái, lần nữa hung hăng một chảo chụp vào Lâm Vũ yết hầu. Quả nhiên, lần này Lâm Vũ không có tránh, cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể vô ý thức lui về phía sau hơi ngửa đầu. Lão phụ nhân sắc mặt đại hỉ, trên tay đột nhiên chứa đầy lực đạo, làm ra vẻ muốn đem Lâm Vũ cổ trực tiếp cắt đứt. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là tay nàng cách Lâm Vũ cổ họng 3-4 cm, nháy mắt liền đột nhiên dừng lại, mặc nàng cố gắng thế nào cũng lại không cách nào hướng về phía trước, vô luận như thế nào cũng với không tới Lâm Vũ yết hầu. Nàng thân thể run lên, đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện trên cổ mình chính gắt gao bóp lấy một cái hữu lực bàn tay, đưa nàng thân thể cố định ngay tại chỗ. Nàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp bóp lấy cổ nàng người chính là Lâm Vũ. Nàng thân thể bỗng nhiên rùng mình, hoảng sợ không thôi, không chỉ là bởi vì Lâm Vũ bóp lấy nàng cổ, cũng bởi vì nàng căn bản cũng không có thấy rõ Lâm Vũ đến cùng là thế nào xuất thủ. Không có ý tứ, ngươi cánh tay ngắn một chút. Lâm Vũ hai mắt lăng lệ nhìn qua lão phụ nhân, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt ý cười, trên mặt chỗ nào còn có nửa phần dấu hiệu trúng độc. Cách chương.